Thiên Kiều Chi Nữ, Thái Tử Phi Đại Giá Đáo. Chương 38, Khiêu Khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để làm quen hay biết các phương hướng trong học viện Linh Ân, bọn họ sẽ được dẫn đi tham quan một vòng học viện theo hướng dẫn của Hiên Viên trưởng lão Uyên Viên Cảnh Liêm. Vị trưởng lão này là người của Viện Văn Sử. Hiên Viên Cảnh Liêm là đại trưởng bối của nhà Hiên Viên. Hiên Viên vốn là một tướng quân phủ. Hiên Viên Cảnh Liêm tinh thông y học nên từ khi còn trẻ đã được tuyển vào học viện Linh Ân quản giáo viện y học. Nơi đầu tiên mà bọn họ được dẫn đến là viện võ đạo của Lý Đông Quân. Hiên Viên trưởng lão, ông dẫn học sinh mới đến rồi sao? Lý Đông Quân vui vẻ ra chào đón Hiên Viên Cảnh Liêm. Lý lão, ta dẫn học sinh mới đến, ngươi và các học sinh của ngươi chỉ dạy cho chúng đi. Nên nhớ đừng diễn ra cuộc tỉ thí nào đấy. Hiên Viên Cảnh Liêm nhắc nhở Lý Đông Quân. Lý Đông Quân gật đầu với Hiên Viên Cảnh Liêm, song hắn kêu học sinh ưu tú nhất viện võ đạo của mình là Vu Như Thanh và Lý Như Nhì ra chỉ dạy. Vu Như Thanh là con gái của Mặc Vương, Vu Dã Trình cũng là muội muội ruột của Vu Mặc Hàn. Cô ta mới nhập học được một năm nhưng lại rất được Lý Đông Quân yêu ái. Bởi thiên phú võ đạo của cô ta khá cao cộng thêm hiện giờ đang là triệu hồi sư cấp 4. Vu Như Thanh rất kiêu ngạo, không coi ai ra gì nhưng lại rất thân với đám người Tô Quốc Hầu. Còn Lý Như Nhi thân chính là chất nữ của Lý Đông Quân, võ đạo của cô thể vốn được Lý Đông Quân truyền dạy. Song thân là Lý Gia gia chủ, Lý Thiên Vũ và sinh mẫu Tuyết Thanh Nhã, Tuyết Gia là người cai quản của Hàn Lâm Viện, Như Thanh, Như Nhi chỉ dạy họ vài chiêu đừng làm quá mọi chuyện lên. Lý Đông Quân quay mặt sang chỗ khác, có vẻ hắn cũng không quan tâm đến việc chỉ dạy cho học sinh mới. Nhưng ánh mắt của hắn lại quá để ý đến Kỳ Nguyệt, có vẻ như chuyện kiểm tra linh lực vẫn còn ám ảnh hắn. Nghe lời Lý Đông Quân, Vu Như Thanh và Lý Như Nhi ra hiệu bằng cách gật đầu. Vu Như Thanh tiến đến chỗ học sinh mới liền tùy tiện dùng vài chiêu và động tác cơ bản, nhưng lại rất linh hoạt và nhanh nhạy. Động tác cũng rất uyển chuyển khiến đám nam nhân bị câu mất hồn. Đẹp quá, giỏi thật đấy, không hổ là người của viện võ đạo. Nghe được những lời tán dương từ mọi người, Vu Như Thanh đắc ý vô cùng. Mọi người, đây là chiêu thức cơ bản, ta tin mọi người đều đã học được. Vu Như Thanh nói, lời nói có vẻ nhẹ nhàng dễ nghe đấy, nhưng nó lại tỏ ra đầy sự châm chọc của Vu Như Thanh khinh thường các học sinh mới. Vu Như Thanh, cô thật kiêu ngạo, mới đó mà đã bắt đầu ám chỉ học sinh mới là phế vật sau cô rồi. Lý Như Nhi thầm nghĩ, Lý Như Nhi tuy là chất nữ của Lý Đông Quân nhưng lại không hề kiêu ngạo như Vu Như Thanh, một con người được coi trọng nhận lời khen từ người khác mà coi trời bằng vung. Lý Như Nhi khá trầm tính nên nhiều lúc bị Vu Như Thanh gây khó dễ cũng không dám lên tiếng. Cô là triệu hồi sư cấp 4 thuộc tính mộc và là chiến sĩ cao cấp, về mặt này đã hơn hẳn Vu Như Thanh mới chỉ là chiến sĩ ở mức sơ trung. Chợt cô ta để ý đến Kỳ Nguyệt, cô ta đến gần nàng khiêu khích nói, Kỳ Nguyệt quận chúa, không biết cô có hứng tỉ thí với ta không? Cô thông minh như vậy, ắt hẳn những chiêu vừa rồi cũng học được rồi. Không nghe lời trưởng bối, lại dám mở lời khiêu khích tỉ thí, đúng là coi trời bằng vung. Nàng nhìn Vu Như Thanh với ánh mắt khinh bỉ. Nhà đầu Như Thanh này, đây là cố tình muốn gây chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Viên Cảnh Liêm nhìn Vu Như Thanh vẻ mặt không hài lòng nhưng không nói lời cản ngăn, bởi ông ấy muốn xem thử năng lực của viện võ đạo và khả năng lãnh giáo của Kỳ Nguyệt. Lý Đông Quân thì nét mặt sợ hãi. Đây là lần đầu tiên Vu Như Thanh không chịu nghe lời hắn ta mà tự ý làm theo ý mình. Mặt khác, vừa rồi kiểm tra linh lực Kỳ Nguyệt đã làm vỡ linh tê cầu, có thể nói đã vượt qua cảnh giới, nhưng nếu suy cho cùng thì Kỳ Nguyệt là học sinh mới, nếu học sinh của hắn ta bị nàng đánh bại thì mặt mũi của viện võ đạo phải giấu ở đâu chứ? Nhưng cũng may cho hắn là chỉ có mình Vu Như Thanh kiêu ngạo như vậy, nếu thêm vị chất nữ là Lý Như Nhi cũng kiêu ngạo thì hắn cũng không biết làm sao cho hợp lý. Như Thanh, ta nói là chỉ dạy chứ không phải là tỉ thí. Bất quá hắn đành lên tiếng ngăn cản, sắc mặt khó coi nhìn Vu Như Thanh. Hửm, Lý lão thường ngày kiêu ngạo rất thích để học sinh tùy ý tỉ thí với các viện. Vậy mà hôm nay lại lên tiếng ngăn cản hẳn là có gì đó không đúng. Hiên Viên Cảnh Liêm nhìn Lý Đông Quân cảm thấy khó hiểu. Kỳ lạ, ngày thường ta làm vậy người không nói gì. Sao hôm nay lại, Vu Như Thanh kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt Lý Đông Quân mà thấy hơi sợ hãi. Chợt đám học sinh mới lên tiếng. Ta còn tưởng sẽ được xem trận tỉ thí của quận chúa nữa chứ. Cần gì phải tỉ thí, quận chúa nắm chắc phần thắng rồi. Phải rồi, ban nãy quận chúa còn làm vỡ linh tê cầu cơ mà. Hiên Viên Cảnh Liêm có chút bàng hoàng, thì ra đây là lý do khiến Lý lão lên tiếng ngăn cản. Nhưng tuổi còn nhỏ mà đã sở hữu linh lực như vậy, thiên phú của vị quận chúa này cũng quá khủng rồi. cô ta làm vỡ được linh tê cầu. Xem ra Tô Lạc Y nói không sai, cô ta quả thực rất khó đối phó. Vu Như Thanh tối sầm mặt mũi, chỉ dạy đến đây thôi. Lý lão ta dẫn học sinh mới đi đến các viện khác. Hiên viên Cảnh Liêm nói, được, hiên viên trưởng lão ông đi thong thả. Lý Đông Quân đáp, e là đến ngày mai chuyện của Kỳ Nguyệt quận chúa sẽ được truyền khắp Tinh Thiên Quốc cho coi. Mộ Dung Yến Oanh nở nụ cười cao hứng nhìn Kỳ Nguyệt với đôi mắt ngưỡng mộ. Ngày nhập học hôm nay, họ đã được đi tham quan các viện trong học viện Linh Ân. Vào ngày mai chính là ngày họ bắt đầu công việc học tập ở đây. Cách chương.